Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1402, chương 1419, bắt đầu sử dụng phi thiên. Thừa tướng đại nhân, Tiểu Long Hoàng đại nhân, đến đến, đồng thời ca múa a, con rùa khải thừa tướng phủ đệ bên trong, từng nhóm, yêu ma quỷ quái, bọn thuộc hạ. Thấy hai vị nhân vật chủ yếu cùng nhau mà ra sau này. Liền rối rít tới mời rượu. Thạch đầu tử còn có con rùa khải lưỡng cá nhân. Tự nhiên làm theo dung nhập vào trong đó. Bắt đầu cho tất cả mọi người bọn họ đồng thời sung sướng vui mừng uống. Cái này Tây Phương Hải vực các vị. Cũng thật là tính cách hào sảng có thể. Bọn họ đang uống rượu thời điểm. Thời khắc đều tràn đầy hào phóng cảm giác. Còn nữa này bên ngoài từng nhóm các mỹ nữ ca múa trợ hứng. Mọi người đơn giản là hứng thú ngẩng cao có thể. Thạch đầu tử cái này Tiểu Long Hoàng đâu rồi. Cũng tiếp nhận được lớn nhất nịnh nọt. Người ở đây nịnh nọt phương thức không quá giống nhau. Không làm những thứ kia rồi trá nịnh hót công phu. Chính là thật khen ngươi. Hơn nữa đưa một ít mình thích đồ vật tới. Đủ loại bảo bối dâng lên đồng thời. Càng có ý tứ là, các mỹ nữ cũng chủ động vứt mị nhãn, căn bản không quan tâm những người khác ở một bên chú ý. Ở chỗ này a, mỹ nữ phân phối anh hùng, vậy cũng là ngầm cho phép sự tình. Ngươi mặc dù cấu kết, chỉ cần các ngươi bị cưng chiều, đó chính là ngươi bản lĩnh, thừa nhận đủ loại nhiệt tình đồng thời. Thạch đầu tử cũng đang cố gắng từng cái dẫn động bên trong cơ thể của bọn họ tình huống. Không quá hồi lâu, hắn cũng đã nơi này giải người mền cơ số đo đại khái. Trên căn bản cùng trước hắn muốn không sai biệt lắm, quả thật so với còn lại hai cái địa phương tỷ lệ. Thấp rất nhiều, lão tổ nói chuyện, người xem, quả nhiên thời khắc đều tràn đầy đạo lý đâu rồi, nơi này bị khống chế người. Còn thật không nhiều, lúc này Phi Thiên cũng ở một bên nhỏ giọng nói. Bây giờ hắn cũng nắm giữ nguyên loại sức mạnh. Ở thạch đầu tử giáo thụ bên dưới, hắn đã sớm học được điều tra thủ đoạn. Cho nên nói, ly rượu ngôn hoan giữa. Hắn cũng giống vậy có thể thấy được lại có bao nhiêu người là thuộc về hư vô tiên quân nằm vùng. Cũng chính vì vậy, đối với thạch đầu tử nói chuyện độ chuẩn xác. Càng bội phục đứng lên, rượu quá tam tuần, người ở đây đều bị thạch đầu tử nhìn khắp sau này. Hắn một cái xoay người, đưa mắt ý chầm một cái con rùa khải thừa tướng. Dựa theo kế hoạch, có thể tiến hành trước mặt ước định sách lược. Cái gì đó, lão nhân gia ta, phải đi Tây Châu, bắt hai cái yêu tộc mỹ nữ cho chúng ta Tiểu Long Hoàng. Mọi người cảm thấy thế nào? Con rùa khải giả bộ tửu hứng quá cao. Có chút đùa bỡn rượu phong. Liều lĩnh nói. Nhưng mà. Hắn ngược lại không phải là không làm loại sự tình này. Lúc trước thời điểm. Hắn cũng thường thường đi Tây Châu. Lén lén bắt một ít hư vô tiên quân nữ nhân. Tới chơi đùa. Loại này. Yêu tà. Như thế hành vi. Đối với hắn tới nơi này nói. Không có chút nào ly kỳ. Không tuân thủ quy củ và ước định, chính là chỗ này nhân tính cách. Đương nhiên, quá nhiều nữ nhân, hắn cũng không dám bắt, không có thể náo loạn đại cuộc. Hào hào hào, thừa tướng đại nhân hẳn đi a. Chúng ta cũng có một đoạn thời gian, chưa thấy qua Tây Châu mỹ nữ, đúng vậy. Yêu tộc nữ nhân mùi vị, lại dung hợp hư vô tiên quân khí tức, mở ra thiên sứ cánh, xách xách xách. Mùi vị bất phàm a, đám người kia say rượu cũng hiển lộ chạy, mỗi cái sắc gấp, mỗi cái khen dáng vẻ, chọc cho Phi Thiên bất mãn hết sức, mà thạch đầu tử đối với này cũng rõ ràng tính gật đầu một cái báo cho biết Phi Thiên nói. Bên ngoài bầu không khí có lẽ không tốt lắm sửa đổi, nhưng là chúng ta thừa tướng phủ loại này quan phương nơi. Quả thật yêu cầu sửa trị một chút, đem tới, ta sẽ cho ngươi toàn lực, sau đó để cho con rùa khải hợp tác, chế định một ít thừa tướng phủ nhảy ra tới. Như thế, người cũng có thể để cho đám kia hư vô tiên quân ra hỏa. Càng tin phục, nhìn ra ngươi năng lực. Đa tạ lão tổ, Phi Thiên lần nữa ôm quyền cảm tạ. Ở bên ngoài đám người kia xảo xảo nháo nháo bên trong. Thạch đầu tử cũng vào lúc này phối hợp tính kêu la. Ô kìa nha, con rùa khải thừa tướng đề nghị không tệ a. Nói thật, ta ở Đông Phương thời điểm, đó chính là bảo thủ hạng người. Hư vô tiên quân mỹ nữ mặc dù cũng bắt không ít. Nhưng là ta chưa bao giờ chân chính ngủ qua cái nào đây. Đến nơi này các ngươi, nhập gia tùy tục, nếu thừa tướng có loại này ý tốt, ta có thể không có lý do gì cự tuyệt nha. Ha ha, vậy thì tốt, chỉ cần tiểu long hoàng ngươi thích, ta đây phải đi cho ngươi bắt hai cái tới. Con rùa khải nói như vậy đến, một cái vẫy tay, đối với mấy vị thủ hạ nói, ngươi ngươi ngươi, theo ta đi đến, chúng ta đi gây sự tình. Ồ ồ ồ, con rùa khải bọn thuộc hạ, hưng phấn sói chu, một đám người thoát khỏi tiệc rượu, trực tiếp tạt qua hư không đi. Đây là đi Tây Châu làm ầm ĩ đi, tới với bọn họ có phải hay không thật đi Tây Châu ừ. Không sai, đúng là đi Tây Châu, bởi vì bọn họ chuyến này, cũng là thạch đầu tử an bài. Tây Châu đã bị hoàn toàn khống chế, cụ thể bên ngoài đang bố trí tình huống, thạch đầu tử muốn cho con rùa khải đi cảm thụ một chút, sau đó trở về báo cáo cho mình. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể hỏi thăm nơi này hư vô tiên quân người, như vậy có lẽ sẽ nhanh hơn. Nhưng là đâu rồi, thạch đầu tử trả lại cho con rùa khải một người khác nhiệm vụ. Đó chính là lấy Long Hoàng thừa tướng thân phận, mang theo chính mình ý tứ, đi trước Tây Châu bên cạnh Nghiêu Châu, mời Nghiêu Châu đệ nhất lão thế hệ này Nghiêu Ma Đại Nhân tới làm khách. Về phần tại sao mời hắn, thạch đầu tử cũng có ý nghĩ của mình. Nguyên lai tiên cung ba vị đế vương, mình đã tiếp xúc, cùng mình còn có Long Hoàng đám người, đã đạt thành chung một chiến tuyến ước định. Vu tộc phương diện, đây là không phải nói, hoàn toàn cũng tại chính mình trong khống chế, mà đối kháng hư vô tiên quân, người cuối cùng có sức ảnh hưởng, chính là yêu hoàng Nghiêu Ma. Trước nói qua, Nghiêu Ma thân phận, nhưng năm đó Thái Thượng Lão Quân thuộc hạ Nghiêu Ma Vương con cháu. Nói cách khác, Bình Thiên Đại Thánh Nghiêu Ma Vương, là hắn lão tổ tông, có vài người nói. Nghiêu Ma Vương mà, không tính là rất lợi hại, nhiều lắm là cùng Tôn Ngộ Không một cái cấp bậc. Đương nhiên, từng có thời gian, bọn họ đều rất nhỏ yếu. Nhưng là việc trải qua không biết bao nhiêu cái diễn kỷ luân hồi sau hôm nay. Vô luận là Tôn Ngộ Không, vẫn là chân chính Nghiêu Ma Vương, cũng đã là tiểu cấp bậc thánh nhân, đã thuộc về đệ nhị trọng trạng thái tột cùng. Có thể nói là trừ các thánh nhân, cơ hồ nhân vật vô địch, thạch đầu tử lúc trước trọng sinh thời điểm, cũng không hiếm thấy Nghiêu Ma Vương. Đối với Nghiêu Ma Vương con cháu, hắn là như vậy tương đối hiếu kỳ, lại tăng thêm vị này tiểu Nghiêu Ma Vương, phải có đến tiên giới thực lực bất phàm, thập phần có cần phải đem lôi kéo. Lúc trước thời điểm, thật ra thì Vu tộc còn có tiên cung các vị cũng đi mời qua cái này tiểu Nghiêu, chỉ bất quá này Nghiêu còn có yêu tộc, đó là từ trước đến giờ cũng không thích sống chung, tương đương kết quả là không biết rõ làm sao làm, hắn liền sinh chư vị khí, sau đó đơn độc đối kháng hư vô tiên quân, chính là không cùng mọi người hợp tác, từ xưa tới nay đều có tính bướng bỉnh nói một chút, đoán chừng tên tiểu tử này cũng chính là tính bướng bỉnh cấp trên, thế nào đều kéo không trở lại. Nhưng là thạch đầu tử tin tưởng, lần này con rùa khải đi mời hắn trương, nhất định có thể gọi tới, bởi vì chính mình cho con rùa khải tam thanh còn có châu già ma công pháp coi như lễ vật. Hừ hừ, cái này tiểu Nghiêu, khởi hữu không tới đạo lý hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.